Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 148, chúc cơ thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân nguyên quả thụ thượng còn treo móc hai khỏa chân nguyên quả, nhưng khuyết thiếu xích huyết tham, cũng không cách nào lại luyện chúc cơ đan không hái xuống, cũng sẽ chậm rãi hư thối. Vương Đạo Viễn xuất ra hai cái nhị giai pháp khí hộp ngọc, đem chân nguyên quả tháo xuống, phóng tại trong hộp ngọc có thể giảm bớt dược tính cùng linh lực sói mòn. Chúc cơ đan chuẩn bị hoàn tất, kế tiếp chính là muốn chuẩn bị chúc cơ. Chốc cơ cửa ải này vô cùng hung hiểm, có điều kiện tu sĩ, đều là tìm tu vi rất cao tu sĩ hộ pháp, một khi xảy ra vấn đề, có thể bằng lúc bổ cứu. Tuy nói, hắn chuẩn bị đã đủ đầy đủ, thành công tỷ lệ rất lớn, nhưng vì bảo vệ không sơ hở tí nào, vẫn có người hộ pháp tương đối khá. Nhà mình có ba cái chốc cơ tu sĩ, có điều kiện này, tự nhiên muốn an bài thượng. Điều chỉnh tốt trạng thái, thay đổi áo liền quần, miễn cho bị nghe thấy ra chốc cơ đan vị, đến lúc đó không tốt giải thích. Vương Đạo Viễn đi vào tộc trưởng động phủ, thấy hắn tới đây, tộc trưởng hỏi. Bế quan xong rồi, thu hoạch như thế nào? Hắn cười đáp, thu hoạch rất lớn, ta lần này tới đây, là muốn chúc cơ, mời tộc trưởng vì ta hộ pháp. Tộc trưởng kinh ngạc địa hỏi, có nắm chắc? Hắn gật đầu nói, chuẩn bị địa rất sung túc. Tộc trưởng trầm ngâm một lát, nói, ngươi từ trước đến nay có chủ thấy, ngươi đã cảm thấy không có vấn đề, ta cũng không nhiều hỏi, chờ ta một hồi, ta đi cấp ngươi cầm ít đồ. Dứt lời, tộc trưởng hướng Tàng Kinh Lâu cùng Thái Công nói mấy câu, hai người cùng một chỗ tiến vào tổ miếu. Đã qua nửa khắc đồng hồ công phu, hai người đi ra tổ miếu, hướng hắn đi tới. Tộc trưởng trong tay cầm lấy một lọ đan dược đưa cho hắn, nói. Đây là hộ mạch đan, chúc cơ trước ăn một viên, tuy là không thể đề cao chúc cơ xác suất thành công, nhưng là có thể đề cao sống sót xác suất. Chúc cơ đan khó được, trong tộc cũng cầm không ra chúc cơ đan đến, chỉ có thể giúp ngươi cái này thể nhiều. Có thành công hay không khác nói, nhất định phải bảo trụ mệnh. Vương Đạo Viễn tiếp nhận đan dược cười nói. Ngài yên tâm a, tuyệt đối không có việc gì. Hộ mạch đan tuy là giá trị xa không bằng chúc cơ đan, nhưng tăng cường kinh mạch cường độ công hiệu xác thực không kém. Không chỉ mà còn là chúc cơ dùng được thượng tử phủ tu sĩ đột phá cảnh giới, tu sĩ sử dụng khả năng làm bị thương kinh mạch bí pháp cũng thường dùng. Hộ mạch đan là tam giai đan dược, Vương Đạo Viễn bây giờ còn không có bổn sự luyện chế, thị trường thượng cũng ít thấy. Hắn chưa có trở lại chính mình động phủ, mà là đang tộc trưởng động phủ trong chốc cơ, bên này linh khí nồng độ rất cao. Tiến vào động phủ sau, cũng không có mở ra phòng ngự cấm chế. Đây là vì ngoài ý muốn nổi lên lúc bên ngoài hộ pháp tộc trưởng cùng Thái Công có thể đi vào tới kịp lúc cứu chữa. Hắn cũng không vội mà lập tức đột phá trước chuẩn bị sẵn sàng, lấy ra chân tàng nhiều năm sữa ong chúa. Vài chục năm liền góp nhặt một cân điểm hơn, những thứ khác đều bị ong chúa cái này ăn hàng cho tiêu hao hết. Hắn bình thường cũng không nỡ bỏ ăn, lúc này thời điểm không cần phải lại giảm đi. Sữa ong chúa chính là mật ong gia cường phiên bản, đối thân thể, nội tạng cùng kinh mạch đều có chỗ tốt, sớm chịu chút nhiều ít có thể khởi điểm tác dụng. Vốn định chức phục một viên chúc cơ đan thử xem thân thể thừa nhận năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có hộ mạch đan cũng liền không cần buồn, trực tiếp phục dụng hai khỏa chúc cơ đan, 100% có thể khiêng ở trực tiếp cùng sữa ong chúa, ăn một quả hộ mạch đan, luyện hóa về sau, ăn nữa hai khỏa chúc cơ đan. Một phút đồng hồ về sau, chúc cơ đan luyện hóa hoàn tất, một cỗ cường hãn mà tinh thuần linh lực dũng mãnh vào trong kinh mạch. Kinh mạch có chút mơ hồ làm đau, nhưng ở hai loại này đan dược thêm sữa ong chúa dưới sự bảo vệ cũng không có trở ngại. May mắn không có một lần ăn vào ba khối chúc cơ đan, nếu không cái này muốn bị thương. Hắn lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp, đem linh lực hóa vì chính mình dùng, sau đó ngưng tụ chân nguyên. Chúc cơ đan trong tinh thuần linh lực luyện hóa cực nhanh, kế tiếp ngưng tụ chân nguyên, tốc độ cũng vượt xa bình thường. Đem tất cả linh lực toàn bộ ngưng tụ vì chân nguyên về sau, kế tiếp chính là theo máu huyết trong rút ra chân nguyên. Chúc cơ đan trong huyết ngọc tham linh lực kịp thời bổ sung đến trong máu đi, tránh cho xuất hiện máu kiệt tình huống, dẫn phát nguy hiểm tánh mạng. Chân nguyên toàn bộ hội tụ đến trong đan điền, kế tiếp chính là đối chân nguyên tiến hành áp xúc dùng dẫn phát biến chất để cao chân nguyên phẩm chất. Nếu là có thể thành công đem chân nguyên phẩm chất tăng lên tới chúc cơ tu sĩ tiêu chuẩn thấp nhất này liền thành công. Nếu là tăng lên không đến cái này trình độ trong đan điền chân nguyên, vượt xa luyện khí đỉnh phong tu sĩ có khả năng chịu tải cực hạn, sẽ lui nữa biến thành linh lực đối đan điền cùng kinh mạch sinh ra thật lớn lực đánh vào. Tuyệt đại đa số chúc cơ thất bại tu sĩ, đều là chết ở linh lực trùng kích phía dưới, mặc dù có chúc cơ đan hộ thể, kinh mạch cùng đan điền cũng tránh không được bị thương. Tối thiểu nhất cần tu dưỡng một thời gian ngắn, mới có thể lần nữa đột phá chúc cơ cảnh giới. Lúc này, Vương Đạo Viễn tất cả linh lực đã toàn bộ ngưng tụ thành chân nguyên, trong máu chân nguyên cũng bị toàn bộ rút ra. hắn vận chuyển công pháp áp xúc chân nguyên, dẫn phát biến chất chân nguyên phẩm chất tại vững bước đề cao. Sau nửa canh giờ, bắt đầu xuất hiện chân nguyên chưa đủ tình huống. Đây cũng là hiện tượng bình thường, đột phá trúc cơ lúc sẽ xuất hiện linh khí vòng xoáy, chính là bởi vì trong cơ thể chân nguyên chưa đủ theo ngoại giới luyện hóa linh khí, chuyển hóa chân nguyên. Lúc này, động phủ bên ngoài xuất hiện hai cái linh khí vòng xoáy, một cái là không màu, một cái là thủy lam sắc linh khí đường kính 3 trượng nhiều, mà không màu linh khí vòng xoáy, chỉ có hơn 1 trượng. Cũng chính là tại Ngọc Long Tuyền phụ cận cái này loại này thủy linh khí nồng độ cao hơn không thuộc tính linh khí địa phương, hơn nữa là tu luyện nhiều thuộc tính công pháp người đột phá, mới có thể xuất hiện loại này tình huống. Thủy linh khí nồng độ vượt xa hắn đột phá nhu cầu thủy linh căn luyện hóa tốc độ cũng đạt tới cực hạn, nhưng hắn thuộc tính linh khí xa xa không đủ. Tiếp tục như vậy, hắn không có khả năng đột phá trúc cơ. Chờ hắn thần thức chi lực tiêu hao quá độ, không cách nào tiếp tục áp xúc chân nguyên lúc chân nguyên sẽ không khống chế được yêu yêu đọc sách www. U Kansu, C, M đột phá cũng liền đã thất bại. Đan điền cùng kinh mạch đều bị linh lực trùng kích bị tổn thương. Hiện tại ăn nữa trúc cơ đan, luyện hóa cần có thời gian, các loại luyện hóa hoàn tất trúc cơ đã thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, động phủ bên ngoài tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão cũng nhìn ra vấn đề tại nơi nào. Vương Kế Trạch đối tộc trưởng nói ra, Chí An, đem ẩn giấu đồ vật lấy ra dùng A, đạo viễn trúc cơ thành công, so có thể bảo vật đều hữu dụng. Tộc trưởng Vương Chí An gật đầu nói, đi ta đây tựu đi cầm. Hắn trực tiếp sử dụng thần hành thuật hướng tổ miếu chạy tới, hơn 10 hơi thở về sau, hắn mang theo 5 cái trận bàn trở về. Những thứ này trận bàn do Bạch Ngọc chế thành, tộc trưởng cùng Thái Công hai người, phân biệt đem 5 cái trận bàn đối ứng Đông Tây Nam Bắc Trung ngũ phương, vây quanh ở động phủ chung quanh dọn xong. Sau đó, tại từng trận bàn thượng cũng bày thượng mấy khối trung phẩm linh thạch. Cuối cùng, ở bên trong trận bàn thượng, bày thượng một khối trưởng thành ngón út đầu lớn nhỏ trong suốt linh thạch. Đây là thượng phẩm linh thạch kim đan tu sĩ không phải đột phá cảnh giới lúc cũng không cam lòng lấy ra dùng. Khối linh thạch này khối đầu đặc biệt tiểu cũng chính là bình thường linh thạch 1/10 không đến. Trong đó linh khí phẩm chất cực cao nhưng số lượng không lớn, xa không đủ Vương đạo viễn đột phá chi dụng. Linh thạch bày phóng hoàn tất về sau tộc trưởng Vương Chí An dùng thần thức khởi động trận pháp, sau đó trận pháp vận chuyển lại. Ngọc Huyền Phong thượng không, xuất hiện một cái đường kính 100 trượng có thừa không màu linh khí vòng xoáy, 300 dặm ở trong đều có thể chứng kiến vòng xoáy xoáy lên bụi đất. Một ít theo phụ cận đi ngang qua tán tu, cũng không khỏi nói một câu. Vương ra đây là phát có thể điên. Lúc này, Vương đạo viễn chỗ động phủ thượng không, trước kia đường kính hơn 100 trượng không màu linh khí vòng xoáy, lập tức bành trướng đến đường kính 15 trượng. Đã qua 1 phút đồng hồ, linh khí vòng xoáy dần dần thu nhỏ lại, động phủ trong cũng truyền ra thuộc về trúc cơ tu sĩ linh lực chấn động. Không hề nghi ngờ trúc cơ thành công. Cách chương.